Nghe lên tiếng, Quan Kỳ Hành, tuổi tác của hắn cũng không vượt qua 30 tuổi. Một tái 30 tuổi tiên thiên, tuyệt đối được gọi là đương thời tuấn kiệt. Đây mới thật sự là nhiệt tình hiệp sĩ. So với so sánh hạ, nguyên bản bị ta cực kỳ coi trọng Lý Mục, nhưng dù là một trời một vực, quá khiến người ta thất vọng. Tần Chăn không nói gì. 64 vạn kim, số 15 trong lầu các, Bạch Viễn các loại nhân khí cắn răng nghiến lợi tăng giá. Nguyên vốn đã thắng lợi trong tầm mắt, ai biết, đột nhiên nhô ra như vậy một cái bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ. Quấy rối chuyện tốt của bọn họ, cái giá này đã vượt xa khỏi bọn họ ngay từ đầu dự đoán, dù bọn hắn cũng cảm thấy hàng loạt nhức nhối. 700.000 kim, bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ âm thanh lạnh nhạt nói. Một hồi, liền đề cao 60.000 kim. Đây là một loại khí thế, một loại nghiền ép, một loại khiêu khích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.